Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, hóa tự tại thiên ma giới. Thôn phệ đại đạo. Tô Thanh có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng tứ đại hung thú một trong thao thiết đại biểu chính là thôn phệ đại đạo. Không nghĩ tới tiểu tiểu văn đạo nhân, vậy mà cùng thôn phệ đại đạo có quan hệ. Phong thần diễn nghĩa bên trong, hắn có thể đem quy linh thánh mẫu thôn phệ, đã có thể biểu hiện ra không phải bình thường thôn phệ năng lực. Nghĩ tới đây, Tô Thanh trên mặt kinh ngạc thần sắc tiêu giảm không ít. Giải quyết văn đạo nhân, hắn cũng không có trực tiếp rời đi, mà là muốn nhìn một chút tội nghiệt chi khí cấm địa bên trong đến tột cùng có cái dạng gì ảo diệu. Dù sao Tây Du thế giới bên trong, Khương Tử Nha có thể là bị hấp dẫn đến tội nghiệt chi khí cấm địa bên trong. Đã vô thiên Phật tổ đạt được diệt thế hắc liên, kia hắn cũng hẳn là tiến nhập nơi này. Lần trước, ta giáng lâm tại Tây Du thế giới bên trong, đại khái là Tây Du bắt đầu trước 500 năm tả hữu. Liền xem như tăng thêm Tây Du quá trình bên trong thập tứ năm, nhiều nhất chỉ có hơn 500 năm thời gian. Từ lần trước vô thiên còn không có chém tới đệ nhị thi, mà là không chỉ có chém tới ác thi vô thiên, thậm chí chính mình sau cùng chấp niệm bạch y vô thiên đều gần như chém rụng, thành vì có thể cùng Phật tổ tranh phong tồn tại. Ở trong đó tuyệt đối có vấn đề, mà vấn đề này hẳn là cùng tội nghiệt chỗ có quan hệ. Tô Thanh trong lòng sinh ra như thế suy nghĩ, cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì chần chờ. Đã đặt chân tội nghiệt chi khí cấm địa bên trong, mặc dù tội nghiệt chỗ không có huyết hải mênh mông, nhưng cũng vô cùng bao la, mà lại tội nghiệt chỗ tựa hồ cũng không phải không có sinh linh, chỉ là nơi này từng cái sinh linh đều là bị vô tận oán niệm dây dưa hạc người. Nói như vậy, Khương Tử Nha xuất hiện ở đây, thật đúng là có thể là bởi vì trong lòng oán niệm, cùng với quanh thân ngưng kết tội nghiệt khí tức, bị nơi này dẫn dắt, mà hắn không có giống như những tội lỗi này oan hồn, bị vĩnh viễn cầm tù tại nơi này, hẳn là bởi vì hóa huyết thần đao nguyên nhân. Tô Thanh nghĩ như vậy, thân thể lại là không ngừng lặn xuống. Không biết qua bao lâu, thân thể của hắn xuất hiện tại huyết hải dưới đáy. Nơi này cũng không phải một mảnh bằng phẳng mặt đất, mà là một chỗ thâm thúy hạp cốc xuất hiện ở đây. Hạp cốc chỗ sâu nhất, có một cái khe, như là cự thú mở ra răng nanh, chờ đợi sinh vật tiến vào bên trong. Tô Thanh đặt chân trong hạp cốc, khe hở bên trong hết thảy đều ngoài dự đoán, không hề tăm tối thâm thúy, ngược lại là một chỗ độc lập thế giới, vô số sinh linh sao sao tại nơi này hội tụ đan vào một chỗ, phúc trí tâm linh. Tô Thanh não hải bên trong hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hóa tự tại thiên thiên ma giới. Đầu tiên là khẽ giật mình, theo sau Tô Thanh thần sắc biến nghi hoặc. Diệt thế hắc liên tại hóa tự tại thiên thế giới bên trong, có phải là nói cái này thiên ma giới cùng lúc trước La Hầu có quan hệ? Bỗng nhiên Tô Thanh trong mắt sinh ra một điểm tim đập nhanh, ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên ma giới trung tâm thương khung bên trong, một chương huyền diệu trận đồ phong ấn thiên địa, trong đó vô tận thiên địa huyền diệu lưu truyền. Tại tấm trận đồ này hạ, một người mặc hắc sắc trang phục thân ảnh ngồi xếp bằng, cho dù là không có bất kỳ cái gì động tĩnh, Tô Thanh chỉ là đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, lại là có thể cảm giác được lăng lệ khủng bố sát phạt khí tức nhào tới trước mặt. Coi như là bình thường đại thần thông giả, có lẽ đều sẽ bị sát lục khí tức ảnh hưởng, lâm vào vô tận ác mộng bên trong. Đương nhiên, đây đối với Tô Thanh đến nói, lại là ảnh hưởng không lớn. Hắn đi về phía trước hai bước, Tô Thanh thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương, trên người hắn kình bào lộ ra có chút sơ hở, quanh thân huyết khí khô cạn, không có một chút sinh mệnh khí tức, tựa như là một cái bộ xương khô treo một lớp da. Hắn đã chết sao? Tô Thanh thần sắc kinh ngạc. Đột nhiên, thần sắc của hắn hơi đổi. Không đúng, hư không bên trong thần bí phong ấn, thủ đoạn đã siêu việt ta lý giải, rất có thể đến từ thiên đạo thánh nhân thủ đoạn. Nếu như trước mắt bị phong ấn sinh linh thật đã tử vong, loại kia thần bí phong ấn cũng nên biến mất theo. Tô Thanh trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Gần như đồng thời, cái kia tựa như khô lâu người áo đen kia một đôi lỗ trống trong đôi mắt bắn ra một điểm quang, như là hai đám lửa. Tô Thanh chỉ là nhìn lên một cái, lập tức cảm giác triệt để mộng. Kia cái nào là một ánh mắt, tại kia từng đoàn trong ngọn lửa, tựa hồ có thể nhìn thấy hỗn độn nổ tung, khai thiên tịch địa, thiên sới đất biến, đầu chuyển tinh di, nhật nguyệt rơi xuống, thế giới đều tại sa đọa gào thét. Từng đợt như có như không tiếng sát phạt, không biết từ chỗ nào sinh ra, trở nên càng ngày càng vang dội. Tô Thanh trước mắt tựa hồ trở nên mơ hồ, bị cái này trận trận tiếng sát phạt trực tiếp dẫn dắt đến một chỗ khủng bố sát phạt chiến trường bên trong. Tu Di Sơn bên trên, tam tộc đại chiến về sau, La Hầu Chu Tiên kiếm trận đại phát thần uy, lại lần phong ấn hung thú chi vương thần nghịch, La Hầu thu hoạch khá phong. Lúc này, hắn ngay tại tế luyện thí thần thương, đột nhiên hắn phát hiện, toàn bộ Tu Di Sơn phụ cận thương khung, thật giống như bị nhất tầng thiên mạc bao phủ, chợt tối lại, không tốt. La Hầu trung quy là ma đạo tổ sư, vô thượng đại năng, phát hiện tình huống như vậy về sau, trong nháy mắt kích phát Chu Tiên kiếm trận mở, hắn mới có thời gian dò xét hư không bên trong thiên mạc lai lịch. Âm Dương đạo nhân thái cực đồ, Hồng Quân, ta không trêu chọc ngươi, ngươi ngược lại là tự đại, dám tìm chọc tới trên người của ta, thật làm ta Chu Tiên kiếm trận bất lợi rồi, ngươi đây là tại muốn chết. La Hầu kiêu ngạo không tuần cười lạnh, truyền khắp thương khung, bây giờ Hồng Hoang còn không phải hậu thế Hồng Hoang, có Đô Thiên Thần sát đại trận cùng với Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Ở thời đại này, Chu Tiên kiếm trận chính là Hồng Hoang đệ nhất tuyệt trận, quần sát lợi khí, liền xem như Hồng Quân đạo nhân đỉnh đầu thái cực đồ cũng không có thể ngăn cản Chu Tiên kiếm trận. Lúc đầu ta còn muốn luyện hóa thí thần thương về sau đi tới Ngọc Kinh Sơn đưa ngươi chém giết, đã ngươi chủ động chịu chết, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. La Hầu thần tình kiêu căng nói, dứt lời, Chu Tiên kiếm trận đã hướng về Hồng Quân đạo nhân mà tới, muốn đem thái cực đồ đánh rớt. La Hầu hạng người quả nhiên lòng lang dạ thú, nắm giữ Chu Tiên tứ kiếm còn không bỏ qua, vậy mà đối Hồng Hoang đệ nhất sát phạt chí bảo thí thần thương cũng ngấp nghé, cuối cùng cướp đoạt tới tay. Luyện hóa lục thần thương về sau, trưởng khống Chu Tiên kiếm trận cùng thí thần thương hai đại tiên thiên sát khí, chúng ta còn sẽ có đường sống sao? Cũng may Hồng Quân đạo hữu sớm làm phòng bị, nếu không chúng ta tất nhiên sẽ bị từng cái đánh tan. Nói xong, thương khung bên trong đột nhiên hạ xuống một cái cự đỉnh, đem lục tiên kiếm cố định ở trong hư không. La Hầu đạo hữu, ngươi cũng không muốn oán hận chúng ta. Từ ngươi cướp đoạt thí thần thương thời điểm, đã chú định bây giờ kết cục. Một mặt cổ phác cờ xí từ trên trời giáng xuống, đồng dạng trấn trụ một cái tuyệt thế sát kiếm. Càn Khôn đạo nhân, Thương Thiên đạo nhân. La Hầu thần sắc trở nên hung ác nham hiểm, mặc dù Thương Thiên đạo nhân không có tham gia lần thứ nhất phong ấn hung thú thần nghịch chiến đấu, nhưng là Long Phượng đại kiếp thời điểm lại là cường thế xuất thủ, đây tuyệt đối là một cái đạo hạnh thần thông cùng hắn không muốn lên hạ tồn tại. Kia mặt Thương Thiên chiến kỳ đồng dạng là một kiện sát phạt chí bảo. Càn Khôn lão tổ tự nhiên không cần phải nói, hung thú lượng kiếp thời điểm đã thể hiện ra uy năng, càn khôn đỉnh cường hãn, cũng không cần nhiều lời. Chu tiên kiếm trận cần 4 cái giống nhau tầng thứ cường giả có thể bài trừ. Nhìn xem Càn Khôn đạo nhân, Thương Thiên đạo nhân cùng với Hồng Quân đạo nhân khí định thần nhàn dáng vẻ, La Hầu sắc mặt trở nên rất khó coi. Nếu như không có đoán sai, hẳn là còn có một tôn cường giả ẩn tàng tại 4 phía. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,